Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, chương 922, có được ba Mỹ. Tề nhân chi phúc, thông thiên, ngươi khẩu khí thật là lớn, muốn giết ta, chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách. Diệp Thiên ngữ khí đồng dạng kiệt ngao bất thuần, lộ ra nộ khí trùng thiên. Thân hình hóa thành tàn ảnh, tung bay xuống mặt đất, hai chân vừa rơi xuống đất, vụt, đảo tiếng long ngâm vang lên, thôn phệ, trong tiếng nói, đỉnh đầu hắn bay ra một vệt trăng lưỡi liềm vết đao. Đao quang như tuyết, chiếu rọi đến toàn bộ đại sảnh không gian, sáng như ban ngày, rõ ràng rành mạch, ong ong ong, từng trận phong minh giống như sắc nhọn vang. Theo vết đao bên trên truyền ra, thông thiên pháp sư bắn ra vô tận kinh khí, cùng trùng điệp uy áp, đều tại thời khắc này, xông vào vết đao bên trong. Trong chớp mắt, liền bị trăng lưỡi liềm vết đao cắn nuốt một tia không dư thừa. Mà hải cửu bọn người, giờ khắc này đều cảm thấy mình dường như theo trước quỷ môn quan đi một lần, lại nặng trở lại trần gian. Không có chỗ nào mà không phải là chật vật không chịu nổi. Mặt mũi tràn đầy hoảng hốt chi sắc, cho dù là Tiếu Đông Lâm trên thân, cũng bị đạn chỉ thần thông kình khí bắn thủng, máu tươi cốt toát ra, bọn người người càng là toàn thân vết thương chồng chất, Cường Thúc bị thương nặng nhất, toàn bộ ở ngực, một mảnh máu thịt be bét, lộ ra thủng trăm ngàn lỗ đáng sợ lỗ thủng. Theo kịch liệt hô hấp, từng đạo lớn bằng ngón cái máu tươi, dọc theo lỗ thủng lao vút, đi ra. Diệp Thiên đưa lưng về phía mọi người, vén tay áo lên, trên cánh tay liên tục xoa động lên. Trong chớp mắt mấy cái viên thuốc thình lình xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Sau đó, hướng về sau lưng trong miệng mọi người ném đi, mọi người tại nuốt ăn Diệp Thiên cho viên thuốc về sau. Cơ hồ đều tại mười mấy giây sau, thương thế phục hồi như cũ, khôi phục như lúc ban đầu, càng lộ ra tinh thần vô cùng phấn chấn, ý chí chiến đấu sục sôi, chỉ có nhị hóa còn nằm dạp trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Các người đều lui ra ngoài, ý thức được sau lưng mọi người, chính hướng phía bên mình tới gần, Diệp Thiên cũng không quay đầu lại đưa tay. Đối mọi người phân phó nhẹ giọng phân phó nói, nơi này giao cho ta, thông thiên yêu tăng mạng nhỏ, để ta tới lấy, lui ra ngoài. Hải cửu các loại người đưa mắt nhìn nhau, tuy nhiên không muốn khoanh tay đứng nhìn lấy Diệp Thiên lẻ loi một mình. Cùng thông thiên pháp sư ác chiến, nhưng cũng biết lấy chính mình tu vi, thật sự là không thể cho Diệp Thiên cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Diệp Thiên tuy nhiên lại phân phó, nhưng mọi người lại là ai cũng không muốn làm kẻ đào ngũ. Ở thời điểm này rời đi, đều lui ra ngoài, Diệp Thiên minh bạch chúng tâm ý người. Lần nữa cường điệu một lần, Tiếu Đông Lâm trầm giọng nói, Diệp huynh đệ, cái kia, người bảo trọng, người còn phải còn sống kế thừa du hiệp liên minh minh chủ chi vị đâu. Không giống nhau Diệp Thiên làm ra hồi phục. Tiếu Đông Lâm thì dẫn đầu lui hướng mặt đất, lại Tiếu Đông Lâm đi đầu, bọn người người cũng không lại kiên trì, lần lượt lui ra tầng hầm, nhị hóa thì là từ Cường Thúc lưng cõng rời đi. Trong chớp mắt, toàn bộ vết máu loang lổ trong tầng hầm ngầm, cũng chỉ còn lại có Diệp Thiên, Thông Thiên Pháp Sư cùng Diêu Thiên Hạ ba người. Người chính là Diệp Thiên. Thông Thiên Pháp Sư lạnh lùng ánh mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Thiên thần sắc biến hóa. Năm ngón tay giữ chặt trong tay thiền trượng, trầm giọng hỏi một câu. Sau đó lời nói xoay chuyển, khinh miệt cười lạnh nói. Lão nạp đã sớm nghe nói qua ngươi tên tuổi. Tối nay thấy một lần, cũng không gì hơn cái này. Người trong võ lâm đem ngươi nói khoác đến như thế nào lợi hại. Thực, ở trong mắt lão nạp, người cũng chính là cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Lão nạp lần này không xa 10.000 dặm, theo kinh thành một đường chạy đến, tàu xe mệt mỏi, cũng chỉ là vì chém giết ngươi, chỉ mong ngươi tu vi làm cho lão nạp có lực đánh một trận. Thông Thiên, coi người ta chó săn, rõ ràng là chủ nhà cho ngươi đánh một cục xương, để ngươi bốn phía cắn người, ngươi còn đem không tim không phổi nói khoác chính mình, làm ra hành động là như thế nào quang minh chính đại. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, khẽ thở dài, đã làm chó, liền muốn có làm chó giác ngộ. Lão Thiên để ngươi sinh mà làm người, ngươi lại không muốn làm người, phải làm một con chó. Vậy ta cũng không để ý làm ra hành hung chó giữ hành động. Ngươi thương ta nhiều huynh đệ như vậy, ngươi vì Diêu gia làm việc, muốn làm cho ta vào chỗ chết. Ta cũng sẽ không để ngươi còn sống nhìn thấy ngày mai mặt trời. Người trẻ tuổi, ngươi thật ngông cuồng, sớm muộn lại bởi vì cuồng vọng mà thiệt thòi lớn. Thông Thiên pháp sư năm ngón tay chậm rãi thu nạp, ngưng tụ thành quyền, trong nháy mắt bộc phát ra, tất tất ba ba, tiếng nổ vang. Từng đạo chướng mắt phát lạnh điện quang sét đánh, theo hắn trên nắm tay truyền ra ngoài. Gần 200 năm đến, chết tại lão nạp trên tay kim cương cấp cường giả. Không có 1.000, cũng có 800, ngươi, tuy nhiên cũng rất mạnh, nhưng tuyệt không có khả năng giết chết lão nạp. Lão nạp 200 năm công lực, cũng không phải ăn chay. Lão nạp nói qua, trên đời này, không có người có thể giết chết được lão nạp. Xem ở ngươi ta đều là võ lâm đồng đạo phần phía trên. Lão nạp không đành lòng, không muốn để cho ngươi bị chết thảm như vậy. Ngươi, vẫn là tự sát đi. Diệp Thiên móc ra một điếu thuốc về sau, trong túi mò nửa ngày về sau, lại không phát hiện bật lửa. Đành phải đi đến mười mấy bước bên ngoài trên bàn, cầm lấy bật lửa nhen nhóm, có chút hăng hái phun ra một vòng khói, nhấp nhô quét mắt một vòng Thông Thiên pháp sư, mời nói tiếp. Nhìn ra được, ngươi còn có một trận bực tức muốn biểu đạt. Đây là tính mệnh của ngươi kết thúc trước đó. Sau cùng tiếng lòng, ta cho ngươi cơ hội để ngươi nói chuyện. Đối mặt Diệp Thiên khinh thị, Thông Thiên pháp sư lại xem thường, tiếp tục mở miệng nói, nhớ kỹ là quỳ xuống đất tạ tội, sau đó cắt cổ tự sát. Đây là ngươi sau cùng cơ hội. Tranh thủ thời gian chính mình động thủ, đừng chậm trễ lão nạp cùng nữ thí chủ giải trí thời gian. Tại Diệp Thiên trước mặt, Thông Thiên pháp sư không chút nào che giấu chính mình phong lưu thành thói quen. Không giống nhau Diệp Thiên mở miệng, nơi xa Diêu Thiên Hạ thì lập tức đi tới, khom người nói với Thông Thiên pháp sư, đại sư, xin mau sớm xuất thủ, trảm yêu trừ ma. Giúp ta diệt đi tiểu tử này, ta đã gọi người đem nhan như xương cái kia mỹ mềm mại nương tắm rửa sạch sẽ, liền đợi đến đại sư sủng hạnh. Theo ta nói biết rõ, nhan gia ba tỷ muội cho tới hôm nay đều vẫn là băng thanh ngọc khiết thân thể. Ta biết đại sư người trong sạch chi thân nữ tử, ưa thích không rời, cho nên cố ý đem nhan gia ba mỹ lưu cho đại sư hưởng dụng. Đại sư lần này tới Giang Thành, thật sự là có phúc, có được ba mỹ, hưởng thụ tề nhân chi phúc. Như thế, cái kia liền đa tạ nhan công tử hậu ái. Thông Thiên pháp sư mặt mũi tràn đầy nhấp nhô không che giấu được bạc cười, khóe miệng thậm chí chảy ra một tia óng ánh ngụm nước. Nhan công tử thật sự là lão nạp chi kỷ a. Diêu Thiên Hạ lần nữa khom người nói, đại sư khách khí, nhan gia ba mỹ như thế tuyệt đỉnh mỹ nhân, sinh ra liền nên thành vì đại sư áp tại dưới thân thị thiếp. Các nàng có thể bị đại sư sủng ái, đó là các nàng chúng đích tu luyện tới phúc khí. Hết sức quen thuộc Thông Thiên pháp sư sinh hoạt, tập tính Diêu Thiên Hạ, lúc này vì làm cho Thông Thiên pháp sư ra đem hết toàn lực đối phó Diệp Thiên, không tiếc ném chỗ tốt, ăn nói khép nép thi triển lung lạc thủ đoạn, mà Thông Thiên pháp sư tự nhiên cũng là biết Diêu Thiên Hạ chân thực dụng ý. nhưng hắn thực sự không cách nào kháng cự sắc đẹp dụ hoặc. Biết rõ Diêu Thiên Hạ không có lòng tốt, lại thà rằng trước tiên ở nữ nhân trên người thoải mái. Còn lại sự tình, tạm thời đánh ở một bên. Đại sư, theo ta được biết, Nhan gia ba Mỹ đều cùng Diệp Thiên có thật không minh bạch quan hệ. Diêu Thiên Hạ nhìn về phía Diệp Thiên, ánh mắt bên trong tràn ngập vô tận oán độc cùng cừu hận. Lão đại Nhan Như Sương là Diệp Thiên vị hôn thê, lão nhị Nhan Như Tuyết thì cùng Diệp Thiên anh em đã tư định chung thân. Đến mức cái kia lão tam Nhan Như Mộng nha, sớm muộn sẽ trở thành Diệp Thiên trong hậu cung một viên. Thông Thiên Pháp Sư rất là hâm mộ chừng liếc một chút Diệp Thiên, liếm môi, cười tủm tỉm nói, lão nạp cũng không nghĩ tới. Tiểu tử ngươi thật đúng là diễm, phúc không cạn a. Tiểu tử ngươi đời trước có phải hay không cứu vãn địa cầu? Diệp Thiên đương nhiên không có khả năng đáp lại Thông Thiên Pháp Sư lời này. Nhưng hắn nhưng bởi vì Diêu Thiên Hạ lời này mà cảm thấy đầy bụng hồ nghi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?